Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 998, Vô Kỵ Đấu Huyết Sát 12 Tổ Vu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vu Vực, hậu tộc thần sát chủ tinh thượng, Đô Thiên Đại trong điện, Đại Thánh Nhân thần sắc nghiêm túc, mặt khác 8 vị, cũng là đồng dạng nghiêm túc hội tụ một bên. Đang ở đàm luận vừa rồi phát sinh sự tình, cái này Di Thiên chính, thế nhưng có thể phát huy ra như thế dọa người sức chiến đấu. Chúng ta chín hơn nữa mặt khác hơn 10 vị, chỉ sợ cũng không đủ ngàn tinh treo cổ. Không tồi, hắn lực công kích, thật là đáng sợ. Không được, phải gọi người, đi kêu huyết sát 12 tổ vu trở về, không cần ngốc tại thiên môn. Trước hết giết Di Thiên Chính. Không sai, nếu là Di Thiên Chính trực tiếp đi tìm Bạch Mã Đông Lăng, hết thảy đều chậm. Ta đi, làm ta đi thôi. Chín thánh nhân thương lượng thời điểm, ở vào bên ngoài một đám lâm tiên cao thủ sôi nổi chủ động xin đi giết giặc, muốn đi thiên môn. Đối với này, Đại Thánh Nhân ngưng trọng nhìn một chút bọn họ sau, cuối cùng nói: đây là hạng nhất rất nguy hiểm nhiệm vụ, Di Thiên Chính lộng không hào sẽ nửa đường kiếp sát, cho nên các người ít nhất muốn đi cái 4 người, từ bất đồng phương vị đi trước thiên môn, cứ như vậy có thể bảo đảm vô ưu. Thần sát tinh nơi này chỉ cần mở ra trận pháp vẫn là có thể căng một hồi. Đại ca nói rất đúng, liền đi 4 người, một người đi chính diện, mặt khác 3 cái vòng hành, một vị khác thánh nhân cũng như vậy phân phó. Kế tiếp càng là trực tiếp tay điểm 4 gã lâm tiên cao thủ, đối với đi chính diện vị kia không thể thiếu một phen công đạo dặn dò, bởi vì người này nguy hiểm ở bình thường dưới tình huống tới nói đều là lớn nhất, 10 có vừa đi không trở về. Không lâu lúc sau, Đô Thiên Đại Điện đại môn mở ra, 4 vị trốn chạy lâm tiên cao thủ sôi nổi rời đi, dùng nhanh nhất tốc độ lựa chọn từng người lộ tuyến đi trước thiên môn, kêu gọi huyết sát 12 tổ vu tới hỗ trợ. Đương 9 vị thánh nhân lại tụ thời điểm, mặt khác 8 người lại sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Câu Mang trên người. Lão Lục, vừa rồi chiến đấu ngươi đi nơi nào? Đúng vậy, vì cái gì không có ngươi chút nào cảm ứng, hiện tại ngươi lại trước tiên trở về? Nói xem. 8 người biểu tình đều rất là nghiêm túc, nếu không phải 6 thánh nhân hơi thở, căn bản nhìn không ra tới sơ hở, nói bọn họ đã sớm động thủ. Câu Mang đã là Phong Vân Vô Kỵ thực hành thế mệnh tái tạo vu tộc, ngay cả không ít ký ức đều bị thành công tiếp nhận, cho nên ở ngay lúc này như cũ có thể lấy 6 thánh nhân tư thái ảo não mà nói: ta ở triệu hoán dung hợp thời điểm bị Di Thiên Chính một cái đồng bạn lợi dụng thời không năng lực phong tỏa ở loại nhỏ vũ trụ, cho nên lúc ấy không có biện pháp ra tới. Bất quá tiểu gia hỏa kia thực lực hữu hạn, vây ta thời gian không đủ trường, khi ta ra tới thời điểm lại vừa vặn đại ca triệu hoán trở về, bởi vậy hoàn toàn bỏ lỡ cùng nhau chém giết cơ hội. Câu Mang như vậy nửa lộ ra trả lời phương thức là Phong Vân Vô Kỵ dạy cho hắn, đây là dùng rời đi tầm mắt phương pháp rời chậm lại mặt khác 8 vị đối chính mình chú ý điểm, từ hoài nghi đến tò mò, giảm bớt sơ hở cùng sơ hở. Quả nhiên, vừa nghe đến Câu Mang nói như vậy, mặt khác mấy cái sôi nổi kêu sợ hãi, Di Thiên Chính cư nhiên còn có giúp đỡ, có thể dùng tiểu thế giới giam cầm ngươi. Đó là người nào? Thiên môn cao thủ sao? Tại đây 8 vị chú ý trong ánh mắt, Câu Mang lắc đầu nhíu mày nói: cũng không phải, chỉ là một cái nho nhỏ thần thú. Ta nhận không ra, một cái nho nhỏ thần thú. Không gian loại hình thần thú sao? Này vài vị, giờ phút này càng là kinh ngạc lên. Bất quá chỉ cần không phải người, liền còn hảo chút. hoàn toàn không phải lão Lục đối thủ. Truyền tin bốn cái, cũng liền sẽ không toàn bộ diệt vong. Mà lúc này đại thánh nhân lại cũng có chút nghi ngờ nói, vì cái gì ngươi vừa rồi không nói ra tới? Này đoạn trong lời nói tràn ngập nhất định thẩm vấn thái độ, tương đương bất mãn, tóm lại vẫn là có chút hoài nghi. Đối với này, câu mang trả lời cũng thực xảo quyệt, nhìn xem ở đây mọi người, hắn chậm rãi nói, không phải ta không nói, ta là sợ truyền tin mấy cái bị dọa đến, nếu là biết còn có cái không gian thần thú, áp lực đến có bao nhiêu đại, dù sao bọn họ bốn cái đều phải ít nhất chết một người. Hà tất làm cho bọn họ biết nhiều như vậy, gia tăng gánh nặng đâu. Loại này lời nói nhìn như vô tình, lại cũng chính như thế nào sau này tộc làm việc góc độ. Mặt khác tám vị lẫn nhau liếc nhau sau, cũng liền không có nói nữa. Đến nỗi là cái gì không gian thần thú, lão Lục không quen biết, những người khác cũng liền không thể nào xuống tay. Bất quá, thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Đại nguyên lão trầm ngâm một chút sau, ngược lại nói, hiện tại cũng không phải lẫn nhau suy đoán thời điểm. Phòng thủ di thiên chính tương lai đánh sâu vào mới là đệ nhất muốn vì. Đại gia cùng nhau mở ra thần sát đại trận, kéo dài thời gian đi. Không tồi, Vu tộc thần sát chủ tinh, chung quanh cũng là từ 12 cái sao trời cộng đồng tổ hợp mà thành. Ở đại thánh nhân phân phối dưới, mọi người thành 12 cái tiểu đội, mỗi một cái sao trời ít nhất 2 người. Tĩnh chờ Di Thiên Chính đã đến, lại nói Phong Vân Vô Kỵ cùng Di Thiên Chính 2 cái. Bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì muốn ngăn trở cái gì thông tin nhân viên ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ chính là thông minh tuyệt đỉnh hạng người. Đã sớm nghĩ tới, bọn họ sẽ phân công nhau hành động, ngăn trở là không quá khả năng sự tình. Đường xá phía trên, đều là toàn lực ứng phó ở bôn tẩu bên trong. Lợi dụng đô đô đáng sợ không gian năng lực, nét bọn họ tới Vu tộc thần sát tinh, cũng không sẽ dùng lâu lắm thời gian. Hơn nữa, Phong Vân Vô Kỵ cùng câu mang chi gian có tuyệt đối tính cảm ứng, vận mệnh chú định, biết được tốt nhất tiến công thời gian, vẫn chưa mất đi, mà ở không gian xuyên toa bên trong đường xá thượng, Phong Vân Vô Kỵ thân thể cũng ở nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thế giới chi đạo nguyên bản cực hạn là 8 chuyển đỉnh, hiện giờ thành công tiến hành rồi cái thứ nhất tổ vu ly thể lúc sau. Thế giới chi đạo cảnh giới đã đột phá vốn có cực hạn, hắn đang ở chậm rãi tiến vào cửu chuyển một tinh độ cao, mà thế giới chi đạo hiện giờ tiến hóa chính là biến chất trạng thái. Phong Vân Vô Kỵ căn cứ chính mình cảm ứng, liền tính không cần bất luận cái gì mặt khác trợ giúp, hắn chỉ sợ cũng có thể so được với một cái lâm huyện cao thủ. Nếu là lại vận dụng bàn cổ chi thân, không cần tuyệt tiên, hẳn là cũng có thể đối đua một vị trúc thể địa tiên thất phẩm thánh nhân đi. Đương nhiên, hắn hiện tại còn chỉ là một cái phụ thuộc quân sư thôi. Chiến đấu chân chính vẫn là dựa vào Di Thiên Chính, cộng thêm thành công ra thể câu mang. Cái kia câu mang chân thật huyết mạch đã ở 9 thánh nhân phía trên. Một cái đánh cái 3-5 cái cũng không khó khăn, chỉ cần đuổi ở huyết sát 12 tổ vu phía trước xuống tay. Đô Thiên Đại trong điện những cái đó hậu tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không sai biệt lắm cũng liền non nửa cái canh giờ. Phong Vân Vô Kỵ cùng Di Thiên Chính đã ở đô đô trợ giúp dưới xuất hiện ở thần sát tinh bên cạnh. Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng thế giới chi đạo chính là thời khắc che giấu tĩnh chờ cơ hội, mà Di Thiên Chính chính đại quang minh sau khi xuất hiện cũng không có bất luận cái gì vô nghĩa, bàn tay to duỗi ra trực tiếp chính là duỗi thượng đô thiên đại điện, trong miệng cũng bạo nộ mà nói, hậu tộc lão bất tử nhóm, tiểu gia tới lấy các ngươi mạng chó tới cũng. Di Thiên Chính